Chương 117, đột phá gông cùm xiềng xiếc. Thần một loại cảnh giới. Không thể phủ nhận, Vô Nhai Tử 70 năm công lực tuyệt đối không kém, thậm chí rất mạnh. Nếu Sở Nguyên vừa lên đến hay dùng Bắc Minh thần công hấp hắn công lực, hắn nhất định hội liều chết phản kháng, lấy hắn Bắc Minh thần công tạo nghệ, muốn làm không tốt còn có thể trái lại hấp vệ Sở Nguyên đích xác nguyên. Kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương, sau đó trọng độ tàn tật hắn, bị Sở Nguyên xử lý. Nhưng ở Sở Nguyên nói ra là cái giao dịch lúc sau, Vô Nhai Tử cũng chỉ có thể ngoan ngoan mặc cho Sở Nguyên hút đi chính mình nội lực, mà không phản kháng. Hắn cựu nhân còn nắm trong tay ở Sở Nguyên trên tay, hắn hợp lại không dậy nổi muốn báo thù, cũng chỉ có thể làm cho Sở Nguyên hút đi chính mình nội lực, sau đó ký hy vọng vu Sở Nguyên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giết Đinh Xuân Thu. Đổi mà nói chi, hắn biết do trận này giao dịch căn bản là không công bình, nhưng hắn lại không đắc lựa chọn này thiếu niên, chỉ sợ ở tới đây phía trước, cũng đã nghĩ tới này đó, hảo kín đáo, thật đáng sợ. Tâm tư Vô Nhai Tử một bên cảm nhận được trong cơ thể càng ngày càng suy yếu, một bên nghĩ tới điểm này, hắn căn bản đem của ta nhược điểm, toàn bộ đều lo lắng tới rồi, cũng ra di lợi dụng, mặc dù ta giờ phút này phản kháng, hắn cũng có khác phương pháp đến đối phó ta. Sau đó hút đi của ta công lực nói đến để, chỉ có một thân nội lực mà không thể hành động chính mình, chỉ có thể nhâm này xâm lược. Bất quá như vậy cũng tốt, lấy hắn nguyên bản công lực hơn nữa của ta 70 năm công lực. Hắn hội lớn dần đến hạng nông nỗi, tuy nói tới rồi này cảnh giới tăng lên cũng không quyết định bởi vu công lực, nhưng lấy này thiếu niên tâm tư, hắn muốn làm không tốt có thể đánh sâu vào kia trong truyền thuyết cảnh giới đại tông sư đã ngoài cảnh giới tưởng tượng đến này. Vô Nhai Tử trong lòng thế nhưng có chút kích động đứng lên, hắn thật sự tốt lắm kỳ, chính mình sinh thời, hay không có thể chứng kiến một cái thần thoại sinh ra, hay không có thể biết được, kia trong truyền thuyết. Cảnh giới, rốt cuộc là thế nào mà sự thật là, hắn thấy ông theo hắn nội lực sói mòn, điên cuồng dũng mãnh vào Sở Nguyên trong cơ thể, hai người thân chu khí chẳng càng ngày càng bành trướng, giống như hữu một cổ vô hình lực lượng, ở bốn phía trong hư không lớn mạnh. Nhưng lại khiến cho không gian đều chấn động vù vù lên, mà ngay sau đó, lại xuất hiện đùng đùng hồ quang chi âm. Mà Sở Nguyên ánh mắt, rõ ràng là mở to, nhưng Vô Nhai Tử lại ở hắn trong ánh mắt, nhìn không tới nửa điểm nhân đích tình tự, kia màu đen đồng tử, giờ phút này đã muốn trở nên một mảnh hư vô, giống như xuyên thấu qua hắn ánh mắt, nhìn đến chính là thế giới kia thần thế giới trời ạ. Hắn nguyên bản liền bị vây sắp đột phá bên cạnh, giờ phút này có của ta nội lực, nhưng lại trực tiếp mua vào kia từng bước. Vô Nhai Tử thấy như vậy một màn, tâm thần chấn động liền trong cơ thể suy yếu đều không cảm giác, chính là trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy. Cùng lúc đó, sơn động ở ngoài cả lung ách gốc, chính là cả tòa núi non, đều đột nhiên oanh oanh run rẩy đứng lên. Vương Ngự Yên, một quyển thanh trừ nữ quá sợ hãi, vội vàng tụ tập cùng một chỗ, lo lắng nhìn thấy sơn động, đã xảy ra sự tình gì. Tính cách có điều so sánh hoạt bát trung linh, lại bay thẳng đến sơn động chạy tới, ta đi tìm Sở đại ca. Chính là nàng mới vừa nói xong, đã bị A Chu, một huyện thanh đám người kéo lại, đều khuyên nhủ, đừng quá khứ, Sở lang không có việc gì, chúng ta phải tin. Tưởng hắn còn lại Tô Tinh Hà, Đinh Xuân Thu đám người cũng là kinh hãi nảy ra, nhất là Đinh Xuân Thu, hắn thật mang là đại tông sư lúc đầu cứng giả, một lát sau nhi lúc sau, liền giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên ngửa mặt lên trời hô to một tiếng. Điều đó không có khả năng không ai để ý hắn kinh hô, bởi vì nhưng vào lúc này, nguyên bản sáng sủa không mây không trùng, đột nhiên gian trở nên đen xuống dưới, một mảnh phiến màu đen đám mây lặng yên ở lung ách cốc trên không hội tụ, mây đen bên trong, có thể thấy từng đạo đùng loạn hưởng kia chớp tiếng sấm. Cả không trung giống như đột nhiên đè ép xuống dưới, kia như thần linh đến trái đất một loại khủng bố uy áp, nháy mắt xâm nhập tới rồi mọi người tâm thần bên trong. Sau đó, hướng tới lung ách cốc ngoại lan tràn, vô biên vô hạn, vô tận vô nhai vẫn lan tràn đến cả Đại Tống, Đại Liêu, Tây Hạ, thậm chí là Đại Lý. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lung ách cốc phương hướng, rồi lại không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, không có chỗ nào mà không phải là mặt trầm như nước. Cả võ lâm, chính là triều đình, ầm ầm loạn cả lên. Trong sơn động, Sở Nguyên đột nhiên mở mắt, đúng vậy, hắn ánh mắt nguyên bản chính là mở, nhưng này trong nháy mắt, Vô Nhai Tử thế nhưng cảm thấy được hắn ánh mắt, lại một lần nữa mở nguyên lai, đây là đại tông sư phía trên cảnh giới. Cái miệng của hắn sừng nổi lên nhất mặt thản nhiên độ cung, bàn tay to lặng yên buông ra Vô Nhai Tử, dư thừa nội lực, hắn đã muốn không cần. Giờ này khắc này, hắn thần thức ở một loại huyền ảo không hiểu trạng thái dưới, bay nhanh lan tràn, tăng vọt, nguyên bản chỉ có thể bao phủ phạm vi trăm trượng thần thức, bây giờ cũng đã lặng yên lan tràn tới phạm vi hơn 10 dặm trong vòng, hơn nữa vẫn như cũ không có dừng lại. Hắn có thể cảm giác được, ở chính mình thần thức cảm ứng bên trong, chính mình chính là thần một loại tồn tại mà này phạm vi, đang ở cấp tốc mở rộng tất cả thiên địa lực, tất cả đều có thể vì hắn sử dụng, mọi người đều trốn không thoát tay hắn tâm di này chính là đột phá là lúc, dung nhập thiên địa huyền diệu trạng thái sao đột nhiên, hắn mày nhữ lại, như thế xem ra, khi ta từ loại trạng thái này trung thoát ly đi ra sau, mới là của ta thần thức chân chính có thể nắm trong tay phạm vi, mà không phải như bây giờ, tựa hồ đều có thể cảm ứng được xa xôi đại lý quốc ta đã nói thôi, võ đạo con đường của như thế nào có thể một bước lên trời bất quá, hiện tại loại trạng thái này, có lẽ có thể làm rất nhiều chuyện ai như thế nghĩ, hắn đột nhiên nhìn về phía vô nhai tử, trên mặt nổi lên nhất mặt như thiên sứ bản tươi cười, vô nhai tử, thần phục vu ta, nên khỏe mạnh vô nhai tử cả người đều nhanh hỏng mất, sở nguyên chính là đứng ở hắn trước mặt, nhưng ở hắn xem ra, lại giống như là một tòa. Cao không thấy đỉnh nguy nga cự sơn, áp hắn đều nhanh không thở nổi đến đây, giờ phút này nghe xong sở nguyên mà nói, lúc này liền điên cuồng gật đầu. Vô nhai tử thần phục tốt lắm, sở nguyên vừa lòng gật gật đầu, tay phải vung lên, tiếp theo nháy mắt, còn có vô số thiên địa lực ở hắn thao tác dưới, dũng mánh vào một chút cũng không có nhai tử trong cơ thể. Mấy ngày này địa lực, giống như trải qua vô số lần chiết xuất, tinh thuần giống như vạn năm linh nhũ một loại, vừa tiến vào vô nhai tử trong cơ thể, liền nở rộ ra một cỗ cổ không gì sánh kịp sinh cơ, mà ngay sau đó, hắn kia sớm héo rút nhiều nằm tay chân kinh mạch. Thế nhưng một chút chữa trị lên trời ạ, vô nhai tử thất thanh kinh hô, lại nhìn hướng sở nguyên ánh mắt, thật giống như là ở xem một pho tượng chân chính thần linh, hắn không chút do dự sử dụng vừa mới có một tia khí lực tay chân, bái. Phục vu địa, vô nhai tử, thần phục.